Chương 2. 188 đột phá. Nơi này chính là đảo Nguyên đi. Mạc Liên tự mình lẩm bẩm, nhịn không được ở đây đảo Nguyên tinh, đi dạo xung quanh. Hắn mặc dù biết đảo Nguyên tâm bị Tiểu Kiều luyện thành huyền vực lấy về mình dùng, lại quả thực không biết, tiểu gia hỏa này nhi như thế thần thông quảng đại, càng đem mảnh này huyền vực dung nhập nàng trong cơ thể mình. Hẳn là phía trước nàng biến mất hơn 2 năm thời gian, chính là ở đây Mạc Liên linh quang lóe lên đi dạo không bao lâu. Liền thấy đảo Nguyên tinh bên trong sở hữu huyền lực, đều hướng về kiểu một phương kia phun trào mà đi, hình thành một đoàn đáng sợ huyền lực tinh vân, ngưng tụ tại kiểu bảo bảo trên đầu chỗ. Mạc Liên vội vàng lại đi dạo hồi kiểu một bên người, liền gặp nhỏ Thủy Hoa chính nghiêm túc di chuyển một khối liên tiếp một khối huyền thạch, phóng tới kiểu một trong tay, để nàng tự mình hấp thu lấy dùng. Nhà hắn bảo bảo quả nhiên lợi hại, chỉ là đột phá cấp 11 huyền sư, liền cần như vậy hải lượng huyền lực. Đột phá lúc tốn hao huyền lực càng nhiều, đại biểu cho sau khi đột phá cảnh giới càng là vững chắc vững chắc. Mà mới tại ngoại giới không sai biệt lắm một ngày thời gian, nàng đã đem phủ thành chủ phụ cận, trong vòng phương viên trăm dặm huyền lực đều hấp thu không còn chút nào. Như thế còn chưa đủ đâu, Mạc Liên trong lòng hơi động, đứng ở kiều mục diện trước, ngón tay hơi động một chút, một cỗ nồng hậu dày đặc huyền lực liền từ trong cơ thể hắn dẫn dắt mà ra, cuồn cuộn không dứt được dẫn vào kiều mục trong thân thể. Nam ở một bên nằm ngay đơ cây nhỏ cầu cầu đống nhiên giật giật, trong lòng hoa một tiếng, thái tử huyền lực rất là nồng hậu dày đặc tinh thuần, có hắn phụ trợ, tiểu chủ nhân lần này đột phá, dù là có chút khó khăn chắc trở, nhưng nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Ước chừng qua hơn một canh giờ, tiêu mục ý thức dần dần rõ ràng mấy phần, linh thức quan sát thân thể, nhưng thấy hai cây phân mạch đã qua không ngừng rèn luyện, lúc này cùng chủ mạch độ rộng không kém bao nhiêu. Thuận lợi tiến vào phân thần ghi chép hồn thiên tầng thứ tư tu luyện, mở ra cái thứ ba phân mạch rèn luyện. Hồn thiên tầng thứ tư chủ yếu tu luyện chính là, đem hai cây phân mạch bên trong huyền lực, cùng chủ mạch bên trong tự nhiên chuyển đổi sử dụng, bảo đảm chủ mạch huyền lực quần quận không dứt, giả dích không ngừng. Có này chờ công pháp về sau, liền tương đương với dùng ba cái huyền mạch bên trong chứa đựng quần quận huyền lực, cùng một người tiến hành đối chiến, phần thắng tự nhiên là cao hơn ra không ít. Lúc này huyền khư cảnh, thôi so trước đó bầu dục lớn nhỏ bộ dáng, lớn chừng hai tờ ơ cờ hai cây phân mạch cùng một đầu chủ mạch thượng huyền lực, trùng trùng điệp điệp tại huyền mạch bên trong đi vài vòng, dư thừa huyền lực toàn bộ thu về huyền khư cảnh nội, huyền khư cảnh bị cây nhỏ dây leo cuốn quanh, đợi đến đặt vào còn lại huyền lực về sau, liền lại từ từ chôn vào cây nhỏ sợi rễ bên trong, không thấy tăm hơi. Đồng dạng huyền sư đối chiến thơ ý điếm. Dùng đều là huyền mạch bên trong phồng lên huyền lực, huyền khư cảnh liền tương đương với một cái tiếp tế nơi trốn. Nếu là có thể giống như kiểu mục như thế dẫn huyền phụ trận thân trên, tại chiến đấu đồng thời, từ huyền khư cảnh quần quận không dứt thu nạp ngoại giới huyền lực, tự nhiên có thể để cho tiếp tục chiến đấu thời gian dài hơn. Nếu như huyền khư cảnh nội chứa đựng căn bản nhất huyền lực QNZ trong chiến đấu triệt để khô kiệt, này gặp phải tình huống sẽ tương đối nguy hiểm. Dù sao huyền sư nhóm khôi phục huyền lực lúc tốc độ cũng không nhanh, nếu như huyền khư cảnh khô kiệt, tổn thương đến huyền mạch thậm chí huyền khư cảnh cũng đi theo bị hao tổn, cứu chữa sẽ trở nên 10 phần khó giải quyết. Trừ phi, ngươi có cái gì cấp tốc hồi huyền linh đan diệu dược, hoặc là giống như những cái kia đại tông môn người, trên thân mang theo một loại nào đó có thể thời khắc khôi phục huyền lực thiên tài địa bảo. Đương nhiên loại thứ này phi thường thưa thất hiếm thấy. Huyền khư cảnh biến mất về sau, tiêu mục cảm giác được trong cơ thể mình quần quận huyền lực. Thôi thuận lợi đột phá cấp 11 huyền sư bích trướng. 12 cấp huyền sư, nhập môn.